đường bằng phẳng. Tô Nạp Thành lại là nơi thương lữ tụ hợp, cũng là chợ giao dịch lớn nhất trên thảo nguyên từ trước đến nay. Xưa nay mã tặc chuyên cướp đoạt ở vùng này, đều mang hàng hóa đến đây tiêu thụ. Nếu đã quyết định đi tới Tô Nạp Thành thử thời vận, Đường Tiểu Đông lập tức phái người đi thông chi cho ba tiểu đội thiếu niên lãnh huyết truy kích mã tặc. Nếu như phát hiện mã tặc thì phải tìm một nơi ẩn thân và trở về bẩm báo. Nếu không phát hiện thì chuyển hướng đi Tô Nạp Thành. Chương 251 mơ mưu. Chương 251 mơ mưu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hắn lưu lại 4 người phụ trách bảo hộ chiến sĩ bộ tộc bị thương, đồng thời thông chi cho đám người Tần Thiên Bảo chạy tới Tô Nạp Thành tụ hợp. Sở dĩ lưu lại 4 người, một là có người trông chừng người bị thương, hai là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao cây cối ở nơi này mọc san sát, rất có thể có mã tặc hoành hành, cho nên tất cả phải cẩn thận vẫn hơn. Sau khi mọi người lên đường thúc giục tỏa kỵ chạy tới Tô Nạp Thành, dọc theo đường đi, Đường Tiểu Đông nghĩ tới trận huyết chiến ở tập trấn. Lúc đó thiết kỵ của mã tặc xung phong còn có thể dùng cường cung để đối phó. Thời đại vũ khí lạnh, cung tiến là một trong những vũ khí lợi hại nhất. Đại đường hạn chế dân gian cất xấu, nhưng dân phong trên đại thảo nguyên rất bưu hãn. Người người đều am hiểu cưỡi ngựa bắn tên. Cung tiến lại là một trong những vũ khí phòng thân. Cung tiến là vũ khí tầm xa, là vũ khí công kích lợi hại nhất. Xa thương bọn họ sở hữu hiện tại, bởi vì diêm sinh nô ba không đủ tinh khiết, lại thiếu cách phối chế hợp lý, uy lực của nó không lớn, tầm bắn cũng không phải là xa. Tầm bắn của hỏa pháo đủ xa thì không phải là thứ mà một người có thể mang theo, bởi vì nó quá nặng. Nếu một người có thể mang theo hỏa tiễn có tầm bắn và uy lực cực lớn thì con bà nó là con gấu. Đại đội kỵ binh tập trung xung phong, sắt thép cuồn cuộn như nước lũ, có thể nghiền nát toàn bộ những sinh vật cản đường. A nghĩ tới việc hài đồng phóng pháo vào ngày Tết âm lịch, mỗi người đều cầm theo một hỏa tiễn, bắn lên trời thì nó nổ vang, nhìn không được vui vẻ cười ha hà. Đông ca, lại nghĩ tới chuyện Tân Kỳ gì sao? Lôi Mị đang ở bên cạnh dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn hắn, ngay cả Lôi Vân Phượng và Ngả Cổ Lệ cũng vậy. Các nàng quá hiểu rõ về hắn. Sau khi nói ra nguyên lý và tư tưởng về hỏa tiễn, tam nữ động dung. Sau đó mừng như điên. Phượng cô cô nhìn không được vứt cho hắn mấy cái mị nhãn. Lôi Mị cực kỳ hàm xúc, dùng ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn hắn, trong đó ẩn chứa vô cùng vui sướng và kính phục, còn có một tia ôn nhu rung động tâm hồn. Dù sao phu quân của mình phát minh ra hỏa khí lợi hại như vậy, được lợi ích lớn nhất chính là Lôi gia của nàng. Thật sự là yêu hắn đến chết. Nếu không phải có cả đoàn người bên cạnh thì nàng sẽ hôn lên mặt hắn mấy cái. Bởi vì hắn đã làm cho nàng cực kỳ cảm động. Đi phía trước được gần 40 dặm đường, ở trên đường lớn có dấu vết chiến đấu và thi thể xuất hiện. Lẽ nào một đội thiếu niên lãnh huyết đã đuổi kịp cuồng phong mã tặc? Dọc theo dấu gót sắt mất trật tự, vết máu cùng thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Một đường mau chóng đi tới, xuyên qua một mảng rừng cây nhỏ khoảng 10 dặm, có khoảng gần 100 kỵ sĩ đang vây bắt thủ hạ của hắn. là 12 thiếu niên lãnh huyết. Chỉ là, tuy thanh thế đội kỵ binh này rất lớn, nhưng lại chỉ đứng từ xa huy vũ đao kiếm, hò hét trợ uy mà thôi. Không một ai dám tới gần 12 cỗ máy giết người kia. Lúc này đây là mã chiến. 12 thiếu niên lãnh huyết kia nhìn như tấn công lộn xộn, kỳ thực vẫn là ba người một tổ. Một người đứng phía trước ngăn đao kiếm của địch nhân. Một người khác mạnh hơn. Trường kiếm sắc bén vô song, đâm vào chỗ yếu hại của địch nhân. Một người sau cùng sẽ đột nhiên lao lên phía trước, ngăn chặn binh khí của địch nhân công tới, yểm hộ đồng bạn, cùng con phía trước tiến hành ám sát. Phối hợp vô cùng ăn ý. Trên mặt đất đã có hơn 10 thi thể bị chiến mã hai bên qua lại giẫm đạp lên nghiền nát, vô cùng thê thảm. Những thiếu niên lãnh huyết này đều là những cỗ máy giết người đã trải qua huấn luyện đặc biệt vô cùng nghiêm ngặt. Tấn công qua lại mấy lần đã ám sát hơn 10 chiến sĩ bộ tộc, khiến những chiến sĩ bộ tộc vốn dũng mãnh hiếu chiến này trở nên ý lạnh tâm tàn. Chỉ dám vây quanh ở xa xa hò hét. Tuy nhiên, những mũi tên mạnh mẽ bọn họ thỉnh thoảng bắn ra vẫn tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với đám thiếu niên lãnh huyết này. Ai tại sao lại phát sinh xung đột với người đồ lỗ tộc chứ? Vẻ mặt ngả cổ lệ tái nhợt, vô cùng bất an và khó hiểu càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Đã đánh tới mức độ này, bây giờ muốn dừng lại cũng không có khả năng. Mặc kệ lúc đó xảy ra chuyện gì, động vào người của lão tử chính là muốn chết. Xông lên. Đường Tiểu Đông nổi giận gầm lên một tiếng, dần đầu rục ngựa lao ra. Ba nàng Lôi Mị, Lôi Vân Phượng, Ngả Cổ Lệ tức thì rục ngựa vượt lên, sáu cận vệ lãnh huyết khác cũng nhanh chóng vượt qua Đường Tiểu Đông, bao vây hắn vào chính giữa. Đám chiến sĩ bộ tộc này cũng phát hiện ra bọn họ, phân ra gần 100 kỵ sĩ đón đánh, ý đồ khiến bọn họ và 12 cỗ máy giết người khiến kẻ khác sợ hãi kia tách nhau ra. Chiến mã hai bên đều tăng tốc xung phong. Ngay khi hai bên đến gần nhau, đột nhiên ba mũi tiến bắn ra, khiến đám chiến sĩ bộ tộc xông ra trước nhất người ngã ngựa đổ. Tiếp theo là một vài tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngọn lửa rực cháy tận trời do vụ nổ sinh ra khiến đám chiến sĩ bộ tộc bị thiêu cháy. Phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Cả đám chiến mã loạn thành một toàn. Kỳ đội xung phong hoàn toàn rối loạn. Giết! Lôi Mị là người đầu tiên đột nhập vào giữa đội kỵ binh. Mấy đạo hàn mang kịch liệt chớp động. Đã có bốn chiến sĩ bộ tộc kêu thảm rớt khỏi lưng ngựa. Lập tức bị gót sắt ù ù xéo qua. Chớp mắt đã bị nghiền nát. Lôi Vân Phượng và Ngả Cổ Lệ theo sát sau đó cũng nhanh như thiểm điện đột nhập vào giữa đội hình của đội kỵ binh. Sau đó đám người Đường Tiểu Đông cũng sát nhập. Phía trước có Lôi Mị trùng kích cuồng dã dị thường. Một bên lại có Ngả Cổ Lệ che chở. Phượng cô cô đi phía sau tựa hồ không thể vung kiếm giết người. Dứt khoát dùng kinh thiên lôi vãi ra liên tiếp. Rầm rầm oanh. Lại vài tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên liên tiếp. Kỳ đội bộ tộc bị oanh tạc người ngã ngựa đổ. Loạn thành một đoàn. Chiến mã bị chấn kinh hoảng sợ chạy loạn xạ khiến kỵ sĩ trên lưng bị hất tung. Đây quả thực là trận đại tàn sát nghiêng về một phía. Lôi Mị đi phía trước quả thực chính là tử thần mỹ lệ dị thường. Thanh trường kiếm trong tay kia không biết đã chém giết bao nhiêu chiến sĩ bộ tộc. Ngay cả Đường Tiểu Đông cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Đều nói biểu tỷ Đường Sương vừa lãnh lại vừa độc. giết người không chớp mắt. Lôi Mị ngày hôm nay cũng biểu hiện khác thường. Đại khai sát giới, khiến kẻ khác sợ hãi. Kỳ thực cũng không thể trách nàng thủ đoạn độc ác. Trong chiến trường hỗn loạn với loại kỵ đội xung phong tốc độ cao như vậy, ngươi căn bản là không còn lựa chọn nào khác. Ngươi không giết người, liền sẽ bị người khác giết chết. Đây chính là sự tàn khốc của chiến trường. 12 thiếu niên lãnh huyết cũng thấy đám người Đường Tiểu Đông đột kích, cả đội giống to một tiếng quay đầu ngựa lại phóng tới. Trường kiếm trong tay bọn họ vung lên, bắn ra muôn đảo hào quang thúc giục chiến mã điên cuồng xông tới. Bọn họ vốn là bị bao vây ở chính giữa. Một lần phản kháng này ngược lại biến thành bọn họ và kỵ đội của Đường Tiểu Đông giáp công. Đám chiến sĩ bộ tộc kia ở giữa. Tuy nhiên, phía sau bọn họ còn có một toán kỵ đội của bộ tộc đuổi sát mà thôi. Hai đội thiết kỵ như cuồng phong bảo vũ, hung áp độc địa bước tới. Đám chiến sĩ bộ tộc ở giữa kia phát giác không ổn. Bất chấp đợt kình tiến phóng ra một lần nữa, liều mạng giục ngựa chạy trốn về một mặt. Lúc này mới quay đầu ngựa lại, đã chậm mất một bước rồi, quả thực là tự biến mình thành bia ngắm sống. Dưới cơn trùng kích cuồng bạo của hai đội thiết kỵ, đám chiến sĩ bộ tộc kia tử thương thành một đống hỗn độn. Đội thiết kỵ đang bao vây 12 thiếu niên lãnh huyết kia phát giác không ổn, vội vàng quay đầu ngựa chạy ngược trở lại. Cuối cùng cũng không tránh được một kiếp. Hợp binh một chỗ, để tránh cho đại đội thiết kỵ của bộ tộc này đánh tới. Đám người Đường Tiểu Đông vội vàng rút lui, thuận tiện bắt đi mấy người bị thương, ép hỏi lấy khẩu cung. Trong lúc chạy đi, thiếu niên lính đội thở hổn hển bấm báo với hắn. Bọn họ tìm được nơi này. Đám chiến sĩ bộ tộc từ bốn phía giết tới, buộc bọn họ phải hoàn thủ. Moa, vừa rồi là chiến đấu không rõ lý do. Vận khí gần đây thực sự con mẹ nó đen đủi a. May là chỉ có ba thiếu niên bị trúng tên, không tính là quá nghiêm trọng. Lập tức nhổ mũi tên trên lưng, bôi lên kim sang dược tốt nhất. Sau khi băng bó xong liền cấp tốc chạy đi. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của các bộ tộc. Cường Long cũng khó áp địa đầu xà a. Tốt nhất vẫn nên chạy tới Tô Nạp Thành. Ngã Cổ Lệ lập tức ngồi lên phía sau tên tù binh bị thương. Nàng rốt cuộc vẫn là khách khí nhất trong số mọi người. Những người khác đều bắt tù binh nằm ngang trên lưng ngựa. Chiến mã lao băng băng, người ngồi thẳng trên lưng còn sóc này muốn chết, huống hồ là nằm ngang trên lưng ngựa. Lục phủ ngũ tạng đều bị rung lắc đến muốn lệch khỏi vị trí. Cảm giác thống khổ kia quả thực là không thể miêu tả được. Nàng dùng ngôn ngữ bản địa bắt đầu nói chuyện với tên tù binh một hồi, sau đó phiên dịch lại cho đám người Đường Tiểu Đông nghe. Tên chiến sĩ đồ lỗ tộc này là bởi vì thương đội và hộ vệ bản tộc trước đó không lâu bị một nhóm người Trung Nguyên chém giết, cho nên tìm kiếm xung quanh. Trang phục của nhóm cường đạo này hoàn toàn tương đồng với 12 thiếu niên lãnh huyết. Thấy bọn họ dám can đảm xuất hiện, chiến sĩ đồ lỗ tộc phẫn nộ, điên cuồng xông lên. Hai bên chém giết thành một đoàn. Có người giả trang bọn họ đi cướp đoạt. Đám người Đường Tiểu Đông đều nhíu mày không ngớt. Hồi tưởng lại vụ ám sát đêm qua, thân ảnh có chút quen thuộc kia. Sự kiện mã tặc cướp bóc phát sinh ngày hôm nay, hiểu lầm đến bây giờ, tựa hồ tất cả chuyện này đều do một bàn tay vô hình ở phía sau màn thao túng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mục đích là gì? Mẹ nó, rốt cuộc là ai? Trong lòng nổi giận cực độ, hắn tuôn ra một câu chửi bới thô lỗ. Lôi Mị oán trách trừng trắng mắt, nói: trước tiên chúng ta chạy tới thành Tô Nạp đi đã. Hiện tại ở vùng hoang dã đã không còn an toàn, chỉ còn cách trước tiên chạy tới thành Tô Nạp rồi mới quyết định. Nghĩ đến việc tùy thời đều có thể va chạm với đám chiến sĩ Đồ Lỗ tộc bỏ chạy tán loạn trở về chiêu tập đại đội nhân mã xuất động. Tạm thời chỉ có thể quyết định như vậy. Đường Tiểu Đông hung hăng vung roi ngựa thúc giục chiến mã chạy như điên. Vào thành Tô Nạp, chuyện hắn muốn làm đầu tiên chính là phái người đi mua tài liệu phối chế hỏa dược. Lần này tới có chút vội vội vàng vàng. Phượng cô cô không kịp để luyện tiêu tinh, chỉ có thể mang theo bên mình. Dựng xong mười mấy trướng bồng lớn, băng bó cẩn thận vết thương cho mấy chiến sĩ Đồ Lỗ tộc bị bắt. Ngả Cổ Lệ giải thích cho mấy người chiến sĩ Đồ Lỗ tộc bị bắt kia, lại cho bọn họ một ít lộ phí, sau đó đuổi bọn họ đi. Dù sao đi nữa, những gì cần nói đều đã nói rồi, tin hay không là tùy bọn họ. Chẳng còn tâm tình ăn uống, Đường Tiểu Đông vội vã nuốt mấy miếng cơm, liền tiến vào trong trứng bồng bắt đầu đề luyện tiêu tinh. Thứ đồ chơi này là tài liệu trọng yếu trong việc phối chế hắc hỏa dược. Độ tinh khiết càng cao, uy lực bạo tạc càng lớn. Tuy nhiên, hắn vừa bắt đầu đề luyện một chút, liền có thủ hạ vào báo lại. Có một người tự xưng là Đặng Phúc Điện cầu kiến. Đặng Phúc Điện là một thanh niên lưng hùm vai gấu, hai mắt lấp lánh, mang đến cho người khác ấn tượng là một người khôn khéo, giỏi giang, sống lưng thẳng tắp như cây thương, lộ ra vẻ kiên nghị, tự tin, ổn trọng. Hắn tự báo thân phận là phó thành chủ thành Tô Nạp, xử sự theo đúng lễ tiết giang hồ Trung Nguyên. Tuyệt tài công tử, đại danh lừng lẫy, ngưỡng mộ đã lâu. Đám người Đường Tiểu Đông hơi có chút giật mình. Hắn không nhận ra vị đặng phó thành chủ này, mà ở tận nơi xa xôi tái ngoại, đối phương lại biết rõ danh hiệu của hắn. Xem ra mình quả thực cũng có chút danh khí. Hắn ôm quyền hoàn lễ, mỉm cười nói: đặng phó thành chủ, mời ngồi. Nơi này là khách sạn bình dân, chiêu đãi không chu toàn, xin chớ trách. Người dân tái ngoại phong cách đơn giản, hào sảng, bưu hãn. Đặng Phúc Điện ngồi xếp bằng trên tấm da thú dày. Lôi Vân Phượng bưng trà thơm lên, sau đó ngồi bên cạnh Lôi Mị. Đặng Phúc Điện thẳng thắn cho biết ý đồ đến đây. Hắn tuy là phó thành chủ do Đột Lợi Khả Hãn phong cho, cũng là người của Thiết Bố Đô. Trước đó đã sớm nhận được mật thư của Thiết Bố Đô, để hắn âm thầm chiếu cố đám người Đường Tiểu Đông. Trước mặt một người xa lạ chưa từng gặp qua mà nói ra loại bí mật có thể dẫn đến rơi đầu này, tất nhiên đã biểu lộ tâm ý của hắn. Đường Tiểu Đông cảm giác một cỗ tình cảm ấm áp dâng lên trong lòng, đồng thời cũng tự xem như nợ Thiết Bố Đô một nhân tình. Lập tức đem chuyện hiểu lầm với Đồ Lỗ tộc cũng những hoài nghi trong lòng hắn đều lần lượt nói ra. Đôi lông mày rậm của Đặng Phúc Điện nhăn tít lại, trầm tư một lúc lâu mới thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, có chút áy náy nói: đặng mỗ nhận ủy thác của Thiết Bố Đô Vương, vốn phải tận tâm chiếu cố công tử. Thế nhưng Đồ Lỗ tộc thế mạnh, lại rất trung thành với Đột Lợi Khả Hãn. Chương 252 bị trục xuất ra khỏi thành. Chương 252 bị trục xuất ra khỏi thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đám người Đường Tiểu Đông nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. xem ra đắc tội toàn bộ đồ lỗ tộc, sợ rằng trên đại thảo nguyên này không thể ngóc đầu dậy nổi nữa. Quả nhiên, Đặng Phúc Điện lại nói, chính tộc trưởng đồ lỗ tộc đã gây áp lực cho hắn, bức bách hắn trục xuất đám người Đường Tiểu Đông ra khỏi thành Tô Nạp. Đám người Đường Tiểu Đông vừa sợ vừa giận, đều thoáng hiện sát khí lãnh lệ bá đạo. Vẻ mặt Đặng Phúc Điện vô cùng áy náy than thở. Cô phụ sự ủy thác thiết bố đô vương Đặng mố vô cùng xấu hổ. Chỉ có thể vì công tử kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Hắn đứng lên cúi đầu nói, công tử chớ trách. Là thế lực đổ lỗ tộc quá lớn. Lấy thực lực của Đặng mố không thể lo cho công tử chu toán, thực sự xin lỗi. Tộc trưởng đồ lỗ tộc tự mình đứng ra gây áp lực, muốn Đặng Phúc Điện lập tức trục xuất đám người Đường Tiểu Đông ra khỏi thành. Đặng Phúc Điện thì chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kéo dài tới trước trạng vạng mà thôi. Đường Tiểu Đông hiểu rõ ý tứ của hắn, muốn mình tận dụng thời gian còn lại, cố gắng nghỉ ngơi, bổ sung lương khô nước uống, vũ khí vật tư. Hắn cùng với Lôi Mị, Phượng Cô Cô liếc nhìn nhau, biết thành Tô Nạp không ở nổi nữa. Nếu rời khỏi thành, nhất định sẽ gặp phải công kích của chiến sĩ đồ lỗ tộc. Lần hành trình ra tái ngoại này mạo hiểm quá lớn, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không còn cách nào khác. Đường Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là liệt kê ra một đống danh sách. Nhờ Đặng Phúc Điện hỗ trợ mua giúp trúc can dùng để chế tạo hỏa tiễn. Bọn họ không kịp ra công, chỉ có thể yêu cầu Đặng Phúc Điện lấy khả năng của mình, phân phó thủ hạ vội vàng ra công mà thôi. Đặng Phúc Điện đẩy tờ ngân phiếu hắn vừa đưa trở lại, áy náy nói, cô phụ sự ủy thác của bố đều vương Đặng mố xấu hổ muốn chết, làm sao còn dám thu tiền của công tử. Nói xong, hắn mau chóng rời đi. Ba người Đường Tiểu Đông, Lôi Mị, Phượng Cô Cô nhìn nhau đều bất đắc dĩ thở dài. Thời gian cấp bách, để tự bảo vệ mình chỉ có thể liệu mạng để luyện tiêu tinh, phối chế ra thật nhiều hắc hỏa dược. Đường Tiểu Đông lệnh cho sáu cận vệ tiến lên hỗ trợ, dạy bọn họ cách để luyện tiêu tinh. Lôi Mị và Phương Cô Cô thì chuyên môn phụ trách phối chế hắc hỏa dược. Tiêu tinh để luyện lần này có độ tinh khiết cực cao, sau khi phối chế thành hắc hỏa dược không biết uy lực sẽ thế nào. Dù sao đi nữa cũng rất nhanh sẽ nhìn thấy. Hiệu suất làm việc của Đặng Phúc Điện quả thực rất nhanh. Một ít sung trào chuông vải còn có ốm trúc xếp thành từng phên, sắt thép, toái thiết phiến ùn ùn vận chuyển đến doanh địa. Mọi người để tất cả vào trong doanh trướng, sau đó toàn bộ bắt tay vào làm. Các ốm trúc xếp thành phên dùng để chế tác hỏa tiễn. Đám sung trào chuôn vải còn lại dùng để chế tác địa lôi. Cũng có thể tung như ném lựu đạn. Chỉ bất quá uy lực không mạnh được như lựu đạn mà thôi. Rời khỏi thành chính là nguy cơ trùng trùng. Mọi người khẩn trương chế tạo hỏa khí bảo mệnh. Chưa đến tuyệt cảnh có ai lại bằng lòng buông bỏ. Một lượng lớn hỏa khí đã được hoàn thành, giả trang hành lý buộc trên lưng ngựa. Trên người mỗi người còn mang theo hai hỏa sổ vật nhóm lửa nhỏ và hai đại hương đề phòng bất chắc. Lại phối trí thêm rất nhiều hắc hỏa dược dùng cho nhu cầu cấp bách, cho đầy 8 túi da trâu lớn. Mọi người kiểm tra lại một lần. Cái gì nên mang theo thì mang theo. Dưới sự hộ tống và giám sát của thuộc hạ Đặng Phúc Điện, rời khỏi thành Tô Nạp. Khi ra khỏi thành, hai đội thiếu niên lãnh huyết cũng kịp thời chạy tới. một đội không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Một đội khác thì giữa đường không hiểu sao lại gặp phải công kích của gần 100 chiến sĩ bộ tộc khiến hai người bị thương. Cũng may thương thế không đến nỗi quá nghiêm trọng. Không cần phải nói, khẳng định là người đồ lỗ tộc đã tập kích tấn công bọn họ. Nếu không phải những thiếu niên lãnh huyết này tàn sát lãnh khốc khiến địch nhân kinh sợ, thừa cơ thoát khỏi vòng vậy, e rằng toàn quân đã bị diệt rồi. Sau khi xử lý vết thương đơn giản, bọn họ chỉ có thể ở trên lưng ngựa vừa đi vừa ăn lương khô. Thời gian cho bọn họ đã còn rất ít. Ngoài thành có rất nhiều người thuộc bộ tộc khác nhau qua lại, không thấy đại đội thiết kỵ của người đồ lỗ tộc. Có lẽ bọn họ ẩn nấp ở một nơi nào đó, tùy thời có thể ra tay. Trên đường, Đặng Phúc Điện đề nghị hắn đi xuyên qua sông băng cực hàn, rời xa phạm vi thế lực của đồ lỗ tộc. Hơn nữa, nơi đó còn có Điện Đặng tộc, là đối thủ một mất một còn với đồ lỗ tộc. Có thể mượn thế lực của bọn họ đả kích đồ lỗ tộc. Một đường đi về phía trước gần 30 dặm. Sắc trời dần dần tối lại. Chỉ cần xuyên qua phiến rừng rậm này là gặp sơn đảo gồ về khó đi. Kỵ binh đồ lỗ tộc có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trong rừng sớm đã có thủ hạ của Đặng Phúc Điện an bài chờ ở đó. Cùng một đống trường cung, túi tên và một vài vũ khí khác. Còn có một ít chiến mã khỏe mạnh, thân thể cường tráng. Đường Tiểu Đông biết là Đặng Phúc Điện đặc biệt lưu lại cho hắn, cũng không khách khí nhận lấy. Cung tên có thể cầm bao nhiêu thì cầm, chiến mã hắn chỉ cần 17 đầu, dùng để chở đồ vật. Đám người Tần Thiên Bảo cũng không có chạy tới thành Tô Nạp. Hắn chỉ có thể nhờ Đặng Phúc Điện truyền cáo, đổi nơi hội họp về chỗ sông băng cực hàn. Đường Tiểu Đông dẫn cả đội đi sâu vào trong rừng. Đặng Phúc Điện cùng thuộc hạ của hắn canh giữ ở vùng phụ cận cho đến khi Đường Tiểu Đông đã đi xa. Sắc trời hoàn toàn tối đen mới thu đội rời đi. Sơn đảo gồ ghề uốn lượn, không thể đi nhanh được. Hành tẩu một mạch, tới khi sắc trời hoàn toàn tối đen, mọi người liền tìm một nơi điểm địa cắm trại, tăng cường cảnh giới, đồng thời bố trí ngoài chỗ tối một vài đồ chơi chết người nhỏ. Để không bại lộ mục tiêu, trứng bồng không có ánh sáng, lửa cũng không nhóm lên. Mọi người cắt lá cây, cỏ dại thành đệm ngồi, nghỉ ngơi ăn lương khô. Nơi tái ngoại, ban ngày nhiệt độ nóng muốn chết, buổi tối lại lạnh như trời đông giá rét. Cũng may tất cả mọi người đều có chuẩn bị, mặc quần áo mùa đông, chìm vào giấc ngủ. Đường Tiểu Đông ôm Lôi Mị, tâm sự như trước thủy triều. Trong chốc lát khó có thể ngủ ngay giờ. Giờ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tại thành Trường An phong quang vạn trượng, đi tới nơi thảo nguyên tái ngoại này, lại bị những bộ tộc ngăn trở chật vật như vậy. Phía trước còn chưa biết sẽ hung hiểm thế nào. Thật đúng là thế sự khó liệu. Chương 253 nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 253 nghỉ ngơi dưỡng sức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hết thảy những việc này đều là do bàn tay phía sau màn kia thao túng. Tên chết tiệt này rốt cuộc là có mục đích gì? Hắn muốn thế nào đây? Khi sắp tới bình minh, vài tiếng gào thảm thiết cắt đứt cảnh bình minh yên ả này. Đột nhiên vang lên tiếng kêu gào thê lương phá vỡ không cảnh vắng vẻ của núi rừng. Tiếp theo đó là tiếng huyết gió liên miên cao vút tận trời xanh. Đường Tiểu Đông đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên nhảy dựng lên. phát giác mọi người đã sớm chiếm giữa vị trí có lợi đâu vào đấy. Trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Xuyên qua màn sương mù dày đặc lờ mờ có thể thấy được vô số thân ảnh dưới chân núi. Đông nghịt một khoảng lớn. Đang leo về phía sườn núi. Thỉnh thoảng có vài tiếng kêu gào thảm thiết thê lương truyền đến. Trong bụi cỏ giữa sườn núi lắp đặt không ít bẫy dập chết người. Lão hổ hay mãnh thú đạp chúng còn muốn chết, huống chi là người. Tiếng kêu thảm thê lương này là tiếng kêu thống khổ trước khi chết của những kẻ không may đạp chúng bẫy dập. Sơn đảo gồ ghề khó đi, bọn họ không thể đi nhanh, tất nhiên cũng không thoát khỏi thám tử theo dõi của người đồ lỗ tục. Cũng may nơi bọn họ cắm trại vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công. Cho dù là thiên quân vạn mã cũng khó có thể phá được. Nhìn đám người đồ lỗ tục đông nghịt đang len lên giữa sườn núi, Phượng cô cô châm thổ lôi trong tay, miệng cười ha ha nói. Để cho bọn chúng nếm mùi lợi hại của thổ lôi này. Châm thổ lôi trong tay đợi khi kíp nổ cháy đến phân nửa, liền hất tung đi. Thổ lôi trên không trung bay theo một đường vòng cung tuyệt đẹp, rơi vào trong bụi cỏ giữa sườn núi. Theo một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Hơn 10 chiến sĩ đồ lỗ tộc trong đống cỏ khô cùng lăn xuống sườn núi, rơi đầu gãy chân. Tiếng nổ vang lên bất ngờ như sấm bên tai. Thấy thảm trạng của đồng bạn, toàn bộ những dũng sĩ đồ lỗ tộc đang leo lên cũng bị dọa cho phát ngốc. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Tiếp theo, từ trên núi lại rơi xuống mấy thứ to như quả dưa hấu. Đen xì xì, khói trắng dày đặc, hoặc mau chóng rơi xuống đất, hoặc vừa rơi xuống liền ầm ầm nổ vang, khiến đám dũng sĩ đổ lỗ tộc máu thịt bay tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên không dứt bên tai. Lúc này tuy là giữa hè, lá cây còn xanh mướt, nhưng khói lửa do vụ nổ gây ra khiến những cành cây cỏ khô trên mặt đất gặp lửa, liền nhanh chóng cháy lên hừng hực. Đám dũng sĩ đồ lỗ tộc ở giữa sườn núi bị thiêu sống kêu cha gọi mẹ, từng người lửa lan xuống sườn núi. Đại hỏa phát sinh một chỗ cũng không đơn giản như vậy. Đường Tiểu Đông mau chóng ra lệnh lui lại. Phần lớn mọi người mang theo ngựa tạm lui lên trên núi. Ba mươi mấy thiếu niên lãnh huyết đoàn hậu. Lấy cường cung bắn chết những dũng sĩ đồ lỗ tộc liều mạng tránh né được thế lửa hừng hực. Đêm qua hắn đã từng trinh sát trên đỉnh núi. Nơi đó cây cối thưa thớt, có nơi thậm chí còn không có một ngọn cỏ. Càng đi về phía trước khí trời càng lạnh. Đối diện với rừng núi lá xanh mướt thấp thoáng hiện ra không cảnh trắng xóa như tuyết. Trước thế lửa hừng hực thiêu đốt, mọi người lập tức leo lên đỉnh núi, tay nắm chiến mã mau chóng đi về phía trước. Lửa lớn nương theo gió thổi. Rất nhanh cả ngọn núi đều bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Cũng tràn sang cả ngọn núi khác. Khói đặc cuồn cuộn che kín cả bầu trời. Trận đại hỏa này không biết sẽ thiêu đốt trong bao nhiêu ngày. Sẽ thiêu hủy bao nhiêu diện tích rừng cây. Với kỹ thuật cứu hỏa hiện tại, căn bản không có biện pháp dập tắt lửa. Chỉ có thể để ngọn lửa tàn sát bừa bãi. Sau đó từ từ tắt đi. Ở thời hiện đại, phóng hỏa đốt rừng chính là tội phải ngồi đại lao. Ở chỗ này, giết người phóng hỏa là chuyện thường tình. Mọi người lần lượt đi ngang qua, nhìn mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cuồng phong bạo vũ rít gào giận dữ. Thời tiết thay đổi, trời rất nhanh sẽ đổ mưa, cần phải mau chóng tìm một chỗ trú mưa mới được. Núi rừng liên miên trùng điệp không hề thiếu sơn động tự nhiên. mọi người tùy tiện tìm một sơn động. Sau đó để hắc hỏa dược lên lưng chiến mã. Tên cùng các vật phẩm cho vào trong động. Sau đó kiếm một ít cành khô chuẩn bị nhóm lửa. Khi một hồi tiếng sấm ồ ồ vang lên, trời mưa to tầm tã ào ào đổ xuống, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống rất thấp. Mặc dù đã mặc quần áo mùa đông, vẫn khiến người ta có cảm giác từng trận hàn khí kéo tới. Mọi người ngồi quây quần bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa ăn lương khô, không ai nói gì. Thần tình cả đám đều có vẻ ngưng trọng dị thường. Khi trời mưa to, sơn đạo sẽ trở nên lầy lội khó đi. Không cẩn thận sẽ rất có khả năng trượt chân lăn xuống núi. Hành trình cũng trở nên càng chậm hơn. Bùn đọng trên mặt đất sẽ khiến dấu chân bọn họ để lại càng thêm rõ rệt, khó thoát khỏi sự truy sát của chiến sĩ. Đồ lỗ tục. Trận mưa to giữa hè tới nhanh, đi cũng nhanh. Khắp núi non trùng điệp nhấp nhô tràn ngập hơi nước, một chiếc cầu vồng nằm vắt ngang qua dãy núi. Đám người Đường Tiểu Đông thu thập mọi thứ chuẩn bị lên đường. Sơn đảo vốn đã gồ ghề khó đi, sau một hồi mưa to xối xả, nơi nơi nhão ra càng thêm khó đi. Không cần nghĩ tới trượt chân, đất nhão dính nhớp toàn thân đã coi là vận khí tốt. Bị quẳng xuống sườn núi mới là thảm. Đi qua sơn đảo này, tổn thất hai chiến mã, một ít tên và thực vật, nước uống. Không ai gặp chuyện không may. Rốt cuộc cũng coi như là vận khí tốt. Đi tới dưới chân núi, bốn phía bị băng tuyết bao trùm, trắng xóa một khoảng lớn. Trước mắt hiện ra hai con đường lớn. Một đường nối thẳng tới sông băng cực hàn, đường còn lại quay ngược trở lại đại thảo nguyên. Đường Tiểu Đông do dự một chút, dứt khoát nói. Quay ngược trở lại đại thảo nguyên. Mục đích đến đại thảo nguyên là để đánh chết cuồng phong mã tặc, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Trước khi đi đã từng lập lời thề, không đạt được mục đích thì không quay về. Lôi Mị nói. Chúng ta mang theo đồ quân nhu đi đầu, người phía sau phụ trách quét sạch dấu chân. Mặt khác, một đội đi về phía sông băng, sau đó mau chóng quay ngược trở lại. Đây là kế nghi binh, Đường Tiểu Đông vô cùng tán thành. Lập tức chia binh làm hai đường. Một đội quay trở lại đại thảo nguyên. 12 thiếu niên lãnh huyết làm một tổ. Đi về phía đại thảo nguyên. Sau đó quay ngược trở lại. Dùng cành cây quét sạch dấu chân trên tuyết. Dọc đường xóa dấu chân còn lưu lại mấy ám ký, chỉ có người giỏi nhận đường mới có thể hiểu được. Vì muốn tránh cho đám người Tân Thiên Bảo cũng hiểu lầm. Thực sự chạy thẳng tới sông băng. Chương 254 không phải oan gia không chạm trán. Chương 254 không phải oan gia không chạm trán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tiếp tục đi về phía trước gần 5 dặm. Tuyết dần dần ít đi. Lại chạy thêm 10 dặm nữa. Hai bên tụ họp. Một lần nữa bước trên đại thảo nguyên xanh mướt. Ở đây là nơi rừng rậm xanh tươi tốt và thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô bờ, cách thành Tô Nạp rất xa. Phía trước là một ngã ba. Một đường thẳng tới Lai Tích. Một đường đi tới thành Tô Nạp. Và một đường nữa đi tới đại sa mạc mênh mông. Nên làm gì tiếp theo trong lòng Đường Tiểu Đông cũng chưa nắm chắc, bất đắc dĩ nhìn về phía Lôi Mị. Lôi Mị trầm ngâm chỉ vào phiến rừng rậm đối diện. Không bằng chúng ta trước tiên tới đó nghỉ ngơi, đợi một chút xem thế nào rồi tính. Trải qua đoạn đường xuống núi khổ sở muốn chết, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đúng là cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa hắn cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Chi bằng trước tiên cứ trốn ở trong rừng cây. Lấy tính chế động vậy. Đi sâu vào trong rừng rậm nghỉ ngơi một lát. Lúc này đã có kinh nghiệm hơn. Để cho các thiếu niên lãnh huyết đổi sang mặc trang phục bộ tộc Thảo Nguyên. Sau đó ba người một tổ. Được phái đi tìm hiểu tin tức tình báo. Phân tách người ra, lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng càng linh hoạt càng tiện lợi. Ba người một tổ, vừa vặn hình thành một kiếm trận tam tài nhỏ. Tới trạng vạng, mấy tiểu đội được phái đi lần lượt trở về. Tiếc là không thu được chút tin tức nào của đám người Tần Thiên Bảo kia. Mà manh mối của Cuồng Phong Mã Tặc cũng không thấy. Nhưng thật ra lại nghe được không ít tin tức về người Đồ Lỗ tộc. Dũng sĩ Đồ Lỗ tộc tập kích bọn họ sáng sớm nay bị đại hỏa thiêu chết mấy trăm người. Dưới cơn cuồng nộ đuổi thẳng tới sông băng. Lại bị dũng sĩ của đối thủ không đội trời chung phục kích. Thương vong gần 2.000 thiết kỵ. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Tộc trưởng Đồ Lỗ tộc nổi giận mất đi lý trí. Phát ra Thảo Nguyên tập sát lệnh. Treo thưởng một số tiền lớn tập sát đám người Đường Tiểu Đông. Cách đầu của Đường Tiểu Đông chỉ giá 170 chiến mã thượng đẳng. Hơn nữa, kẻ nào đến báo cáo nhiệm vụ, nói ra được chỗ ở của hắn, tộc trưởng Đồ Lỗ tộc còn gả nữ nhi thân sinh cho kẻ đó. Còn phong hào dũng sĩ Đồ Lỗ tộc, tập sát lệnh đã truyền khắp Đại Thảo Nguyên. Các bộ tộc nhận được lệnh đều sôi trào lên, không ít dũng sĩ các bộ tộc đều đã xuất động. Dũng sĩ những bộ tộc này ngược lại không phải lưu ý đến cách đầu của Đường Tiểu Đông, mà đặt chủ ý lên hai mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh hắn. Hai mỹ nữ trung nguyên yểu điệu lại cực kỳ lợi hại này. So với mỹ nữ trẻ đẹp nhất trên Đại Thảo Nguyên còn đẹp hơn nhiều lần. Ai có thể cướp vào trong tay đều thực sự nở mày nở mặt. Đương nhiên, cũng có một vài bộ tộc nhỏ không thích phong cách của Đồ Lỗ tộc. Cũng phái dũng sĩ trong tộc ra nhằm đục nước béo cò. Nhân lúc hỗn loạn mà giết chết vài tên dũng sĩ của các tộc khác. Các nhân vật giang hồ Trung Nguyên muốn kiếm miếng cơm trên Đại Thảo Nguyên cũng gặp không ít tai bay vạ gió. Bất quá, dựa vào các bộ tộc có thế lực lại theo đó mà nước lên thuyền lên. Nói chung, chỉ vì Đường Tiểu Đông toàn bộ Đại Thảo Nguyên bắt đầu xuất hiện cục diện hỗn loạn. Mà hắn cũng không sai biệt lắm trở thành công địch của tất cả các bộ tộc trên Đại Thảo Nguyên. Không ngờ rằng, cục diện lại thành ra thế này, Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt. Xem ra từ hôm nay trở đi, bọn họ nửa bước khó đi. Càng không nói tới chuyện đả kích Cuồng Phong Mã Tặc, báo thù cho các huyên đệ. Trên Đại Thảo Nguyên một mảnh hỗn loạn, đối với kẻ đứng sau thao túng thiết kế hãm hại người kia có chỗ tốt gì? Nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được. Thật sự là đau đầu. Nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, hắn dứt khoát trốn ở trong rừng rậm nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời hành động. Mỗi ngày phái ra một tiểu đội thám tử ra ngoài trinh sát tìm hiểu, đồng thời mua thực vật nước uống. Bọn họ thì ở trong rừng rậm gấp rút chế tạo hỏa khí. Thông qua việc chiết xuất tiêu tinh trên diện rộng, uy lực bảo tạc của hắc hỏa dược so với hỏa khí trước đây đã lợi hại hơn rất nhiều. Dùng để đối phó với đại đội thiết kỵ của bộ tộc, nhất định rất hay. Bây giờ đang là buổi trưa. Một tiểu đội được phái đi trở về bẩm báo. Cách rừng khoảng 10 dặm, phát hiện kỵ đội Đồ Lỗ tộc đang vây công một tiểu thổ bảo. người đổ lỗ tộc đánh tiểu thổ bảo, phải chăng là đám người Tần Thiên Bảo đang bị nhốt ở bên trong? Mặc kệ có phải là đám người Tần Thiên Bảo hay không, chỉ cần là địch nhân của đổ lỗ tộc thì chính là bằng hữu của mình. Bằng hữu gặp nạn đương nhiên cần phải cứu, thừa cơ đả kích bộ dáng kiêu ngạo bệ vệ của đồ lỗ tộc một phen. Hắn lập tức lưu lại vài người trông coi vật tư. Mọi người còn lại đều vũ trang đầy đủ, chui ra khỏi rừng rậm, cấp bách đi về hướng của tiểu thổ bào. Đi gần 5-6 dặm đường, liền mơ hồ nghe được tiếng giống giết rung trời. Xem ra cuộc chiến đấu của tiểu thổ bào cực kỳ kịch liệt. Mọi người vung cao roi ngựa, thúc chiến mã chạy tới nhanh hơn. Theo tiếng giống giết rung trời càng lúc càng rõ ràng, xa xa đã nhìn thấy đại đội thiết kỵ của đồ lỗ tộc. Bọn họ đang vây khốn đoàn tiểu thổ bào, một vài tên xuống ngựa chiến đấu, công kích về phía tiểu thổ bào. Một vài tên chiến sĩ cưới chiến mã chạy vòng quanh giám tiểu thổ bào, thỉnh thoảng lại bắn ra một vài mũi tên. Tại một địa điểm nhỏ trên sườn núi, nổ ưng chiến kỳ đón gió phấp phới. Có mấy tên tướng lính chỉ huy quân đội tấn công, cùng gần 500 thiết kỵ lặng lặng đứng phía sau bảo vệ xung quanh bọn họ. Đây chính là đội hậu bị của đồ lỗ tộc, cũng là chỗ của quan chỉ huy. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt tướng. Chỉ cần soái kỳ di động cũng có thể khiến cho đại quân hỗn loạn, ảnh hưởng đến quân tâm. Đường Tiểu Đông dẫn đội xông thẳng về phía soái kỳ. Quan quân đồ lỗ tộc trên sườn núi cũng đã phát hiện ra đám người Đường Tiểu Đông, liền quát to mấy tiếng. Chí ít hơn phân nửa 500 thiết kỵ phía sau hắn bắt đầu chuyển động, phóng về phía đám người Đường Tiểu Đông. Khoảng cách giữa hai bên còn xa. Lôi Mị và Ngả Cổ Lệ xông vào trước nhất, liên tiếp tung hỏa lôi, tập trung chân khí nổi ra lên thổ lôi, ném ra so với người bình thường bắn tên còn xa hơn rất nhiều. Rầm rầm oanh, liên tiếp vài tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiến sĩ đồ lỗ tộc lập tức người ngã ngựa đổ. Chiến mã xung quanh kinh hãi lao điên cuồng, toàn bộ đội hình bị trùng kích loạn thành một đoàn. Lại có mấy khỏa đại pháo đen xì bay đến, cùng với tiếng nổ mạnh dữ dội, huyết nhục bay tung tóe. Chiến mã chấn kinh càng loạn hơn, đội hình tấn công hoàn toàn đại loạn. Đám người Lôi Mị rất nhanh đã tiến tới gần. Đầu tiên là một chùm tên bắn ra, khiến chiến sĩ đồ lỗ tộc ngã rạp. Sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chớp đồng lấp loáng, huyết quang tung lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đội hình chiến sĩ đồ lỗ tộc đã đại loạn, chiến mã hoảng sợ, giẫm đạp loạn xạ xung quanh. Bọn chúng vội vàng khống chế chiến mã còn không kịp, đâu còn tâm tư mà đánh nhau giết người. Những tên vận khí không tốt còn bị chiến mã hất xuống, bị gót sắt giẫm đạp, xương ngực vỡ vụn, thủng bụng lòi ruột, vô cùng thê thảm. Với Lôi Mị và Ngả Cổ Lệ đi tiên phong, ở giữa là hai cánh quân thiếu niên lãnh huyết, chém giết địch nhân đào tẩu tới gần, bắn ra tên chùm. Chỉ một lần đột kích liền đánh tan đội thiết kỵ đồ lỗ tộc gần 300 người này. Những chiến sĩ thiết kỵ đồ lỗ tộc này đều là dũng sĩ thân trải trăm trận, chủ yếu là cả đại đội xung phong liều chết giết địch. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đụng độ với lối đấu pháp cổ quái như vậy. Cái loại bạo tạc kinh thiên động địa này sinh ra lực sát thương thật lớn, khiến kẻ khác kinh hồn táng đờm, cùng lúc hoảng sợ, ý chí chiến đấu giảm sút mạnh mẽ, đều tự hoang mang mà bỏ chạy. 300 thiết kỵ vừa mới tiếp xúc liền lập tức sụt đổ, quân lính tan rã, chiến sĩ đồ lỗ tộc thất kinh. Tuy rằng kỵ binh địch không nhiều lắm, nhưng loại vũ khí kinh khủng chưa từng thấy qua này quả thực khiến kẻ khác sợ hãi trong lòng. Mắt thấy kỵ binh địch bước lại như cơn lốc, quan chỉ huy cấp tốc ra lệnh cho 200 thiết kỵ cuối cùng xuất kích. Gần 50 hộ vệ thì ngăn cản ở phía trước, bảo hộ soái kỵ. Chiến sĩ đồ lỗ tộc đang công kích tiểu thổ bảo trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không biết phải tiếp tục công kích hay quay trở lại cứu soái kỵ. Người trong tiểu thổ bảo rất biết nắm giữ thời cơ. Mưa tên bắn ra mãnh liệt, bắn chết không ít địch nhân. Sau đó thừa thế xông lên. Đám người lôi mì vẫn ỷ vào vũ khí nặng. Trước tiên ném mấy quả thổ lôi, khiến đối phương người ngã ngựa đổ, huyết nhục bay tung. Nhân lúc đổi hình kỵ binh hỗn loạn mà đột kích, chém giết kỵ binh địch. Dùng loại cung tên nhỏ bắn trụm, chỉ trong chớp mắt đánh tan đội kỵ binh địch cuối cùng này. 50 tên hộ vệ còn lại, một nửa tiến lên phía trước đón đỡ, nửa kia che chở tướng lính lui lại. Soái kỵ khẽ động, quân tâm đại loạn, sĩ khí kịch liệt giảm xuống. Người tiểu thổ bảo lại điên cuồng phản kích. Đội quân đồ lỗ tộc rất nhanh liền tan tác như nước thủy triều. Trước tiên thổ lôi trùng kích, sau đó nỏ tiến bắn trùm. 25 gã cận vệ còn lại chạy trốn tứ phía. Hai kỵ đội liên tiếp bước cho soái kỵ lui lại, cho đến khi quân đồ lỗ tộc hoàn toàn tan rã với thu đội. Hai đội hội họp, thấy lão người quen Đường Tiểu Đông vội vã hóa trang qua khuôn mặt mình một chút. Tên chết tiệt này, không biết lúc này cứu hắn là đúng hay sai đây. Lão người quen đương nhiên chính là đối thủ một mất một còn của hắn, Vương Ngạo Phong, không phải oan gia không đụng độ. Một thân áo bào đẹp đẽ quý giá giờ đây loang lổ vết máu. Vương Ngạo Phong hơi có chút chật vật, quay sang lôi mỉ ôm quyền nói: đa tạ lôi cô nương cứu giúp, Ngạo Phong suốt đời không quên. Đường Tiểu Đông cười ha ha: Vương Tam huynh làm sao lại chật vật như vậy á? Sắc mặt Vương Ngạo Phong hơi ửng đỏ, cười khổ nói: một lời khó nói hết. Hắn chỉ huy hơn 200 cao thủ giang hồ, một bộ phận là cao thủ nhất đẳng do gia tộc tuyển nhận, một bộ phận khác là dùng một số tiền lớn thông báo tuyển dụng. Nói chung đều là nhân vật nổi danh trên giang hồ. Mặt khác, 10 tên cận vệ bên cạnh hắn đều là cao thủ hạng nhất được huấn luyện đặc biệt. Còn có 4 lão nhân tuyệt đối là cao thủ siêu cấp đẳng cấp thần tiên. Bọn họ vốn là hộ vệ bên người Vương Thiên Bảo. Vì lo lắng cho an toàn của nhi tử mà phái bọn họ đi bảo vệ cho Vương Ngạo Phong. Vương Ngạo Phong thỏa thuê mãn nguyện, xuất lính hơn 200 cao thủ giang hồ tiến nhập Đại Thảo Nguyên. Vốn tưởng bằng vào những cao thủ giang hồ này có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Ai ngờ trên Đại Thảo Nguyên, người bộ tộc này căn bản là không cho hắn chút mặt mũi, thậm chí còn dẫn đến xung đột. Chỉ là chiến sĩ bộ tộc bình thường cũng đã khiến cao thủ dưới tay hắn tổn thất gần 20 người. Hôm nay truy kích cuồng phong mã tặc, trên đường không hiểu tại sao bị người đồ lỗ tộc vu là cường đạo cướp bóc. Cử hẳn một đội kỵ binh truy kích khiến hắn tổn thất đến 1/4 cao thủ. Lúc này hắn mới cảm giác được sự lợi hại của các bộ tộc tái ngoại. Vội vàng đột phá vòng vây, cố thủ trong tiểu thổ bảo. Bởi vì tất cả đều là cao thủ giang hồ, vô cùng tự phụ, căn bản là không một ai mang theo cung lớn. chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn người đồ lỗ tộc lấy cường cung công kích, uy hiếp sinh mệnh mình. Bất quá, tất cả bọn họ đều là cao thủ giang hồ. Xuống ngựa chiến đấu, đánh chiến sĩ đồ lỗ tộc tấn công tiểu thổ bảo tử thương thảm trọng. Hai bên có thể nói là rằng co bất phân thắng bại. Sau đó là đám người đường tiểu đông tấn công bất ngờ. Một kích đánh tan một chi thiết kỷ đồ lỗ tộc, giải vây cho Vương Ngạo Phong. Đường tiểu đông nghe xong nhíu mày, cố không lên tiếng châm biếm đối phương. Tao ngộ của Vương Ngạo Phong có thể nói là hoàn toàn tương đồng với hắn. Đều là bị tên giấu mặt phía sau màn kia thao túng, dẫn sắt bọn họ và đồ lỗ tộc kết thành thù hận không thể hóa giải. Mẹ nó, tên gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì? Tựa hồ mỗi sự kiện đều có liên quan đến người đồ lỗ tộc. Lẽ nào người nọ và đồ lỗ tộc có mối thâm thù đại hận gì? Muốn mượn lực lượng của bọn họ diệt trừ toàn bộ đồ lỗ tộc. Hắn xoay người quay sang Lôi Mị nói. Mị nhi, hiện tại những chuyện này đều có liên quan đến người đồ lỗ tộc. Xem ra chúng ta phải điều tra đồ lỗ tộc một chút rồi. Lôi Mị suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vương Ngạo Phong ở một bên nghe thế nhíu mày. Đường huynh, các ngươi cũng. Đường tiểu đông cười khổ. Tao ngộ của chúng ta và ngươi cũng giống nhau. Đều không hiểu vì sao bị hãm hại. Kết thành thù hận không đội trời chung với người đồ lỗ tộc. Sắc mặt Vương Ngạo Phong khẽ biến. Đủ loại tao ngộ dọc theo đường đi khiến hắn cảm giác có chút là lạ. Lúc này, được đường tiểu đông đề tỉnh, lại tinh tế hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua một lần, không khỏi vừa giận vừa sợ. Chương 255 thống lính man dợ. Chương 255 thống lính man dợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hắn luôn tự coi mình là một nam nhân gần như hoàn mỹ, vốn tâm cao khí ngạo. Trong cuộc tranh đấu tình trường lại liên tiếp bại bởi đường tiểu đông, trong lòng đã nghẹn tức đầy một bụng. Đi tới thảo nguyên lại bị người ta chơi đùa như con rối trong tay. Cuộc tức này sao có thể dễ dàng nuốt xuống được. Dám chơi đùa ta. Hừ. Trong ánh mắt Vương Ngạo Phong hiện lên quang mang dữ dội sắc bén kinh người. Sát khí dày đặc khiến kẻ khác không rét mà run. Hít sâu một hơi kìm chế lửa giận trong lòng, hắn bình tĩnh nói. Đường huynh có tính toán gì không? Nói thật, hắn rất hy vọng có thể hợp binh cùng với đường tiểu đông. Tuy người bên đường tiểu đông ít, nhưng Lôi Mị là tiểu thư giang nam phích lịch đường. Hỏa khí lời hãi khiến kẻ khác sợ hãi khẳng định mang đến không ít. Hơn nữa, hắn cũng đã từng chứng kiến qua uy lực của nó. Cùng nhau hợp binh thì lực lượng tăng lên nhiều, hàng nghìn thiết kỵ của bộ tộc cũng không để vào mắt. Phân tán thì sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Đường tiểu đông cười ha ha. Đương nhiên là đều chung một mục đích. Hắn không muốn hợp binh cùng Vương Ngạo Phong. Tách ra mặc dù lực lượng yếu hơn, nhưng ít người cũng có chỗ tốt của ít người. Vận hành linh hoạt. Thủ hạ đều một lòng một dạ nghe theo chỉ huy. Hợp binh một chỗ, Vương Ngạo Phong sẽ nghe sự chỉ huy của hắn sao? Cho dù hắn nghe, những cao thủ giang hồ này sẽ nghe sao? Một đám không nghe lời chỉ huy, mang theo quả thực chính là trói buộc, làm không tốt còn có thể tự liên lụy mình. Tách nhau ra. Vương Ngạo Phong ở ngoài sáng làm mục tiêu hấp dẫn lực chú ý của các bộ tộc. Mình trốn ở một nơi bí mật gần đó đục nước béo cò. Hắc hắc. Như vậy. Cáo từ. Trong lòng Vương Ngạo Phong cảm thấy thất vọng, dẫn ngươi phăng phăng rời đi. Đường Tiểu Đông cũng dẫn người đi quanh một vòng, chắc chắn không bị ai theo dõi mới quay trở lại chỗ cũ trong rừng rậm. 5 ngày trôi qua, vẫn không có nửa điểm tin tức của đám người Tần Thiên Bảo. Chỉ là bên ngoài lại khá náo nhiệt. Toàn bộ đại thảo nguyên loạn thành một đoàn. Nơi nơi có người bị giết, bị cướp đoạt. Có bộ tộc có thế lực thừa cơ ức hiếp bộ tộc nhỏ yếu hơn, khiến những bộ tộc nhỏ này liên hợp lại đối kháng với đại bộ phận thế lực ức hiếp mình. Cáp đồ tộc là một trong 2 đại dân tộc thượng đẳng trên thảo nguyên, trung thành với Đột Lợi Khả Hãn. Khi Đường Tiểu Đông xuất hiện, bộ tộc này vẫn làm nghề vận chuyển. Thương đổi vài lần bị nạn, tổn thất một ít tiền tài. Tập kích Đường Tiểu Đông, ngược lại bị hỏa thiêu chết mấy trăm người. Tiến nhập sông băng, lại gặp phải đối thủ không đội trời chung. 2 tộc phục kích, thương vong gần 2.000 người. Đánh với tiểu thổ bảo một trận, lại chết tới 400 nhân mã. Có thể nói là thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay. Trải qua trận đánh tiểu thổ bảo, Vương Ngạo Phong cũng rút được kinh nghiệm. Hành tung lúc đông, khi tây, phiêu hốt bất định, thỉnh thoảng xuất kích, giết chết những tiểu đội chiến sĩ đồ lỗ tộc truy tung. 10 trận toàn thắng, chiến quả thành quả chiến đấu huy hoàng. Tộc trưởng đồ lỗ tộc dưới cơn phẫn nộ mất hết lý trí, xuất động lực lượng toàn tộc, thề có ngày phải bắt sống Vương Ngạo Phong. Hiện tại, giá trị con người Vương Ngạo Phong lại trực tiếp tăng lên đến 470 chiến mã thượng đẳng. So với Đường Tiểu Đông thậm chí còn cao hơn nhiều. Hắn giành lấy phong quang của Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông mừng rỡ nhàn hạ trốn ở trong rừng rậm. Mỗi ngày vùi đầu chế tạo thổ lôi. Rừng rậm này hiện tại ẩn giấu không ít địa lôi, hỏa tiễn. Đại thảo nguyên dung chuyển cuối cùng cũng khiến cho Đột Lợi Khả Hãn chú ý, xuất động thiết kỵ tinh nhuệ, trấn áp các bộ tộc. Quân phi hổ thiết kỵ và huyết lang đột kỵ là thiết kỵ thủ hạ tinh nhuệ nhất của Đột Lợi Khả Hãn. Bách chiến hùng sư, quả thực đã khiến cho đại thảo nguyên hỗn loạn một lần nữa trở lại trật tự. Trước mỗi cơn bão tố, không khí đều tĩnh lặng dị thường. Quân huyết lang đột kỵ đóng tại thành Lai Tích, thống lĩnh là một viên dũng tướng thủ hạ của Đột Lợi Khả Hãn. Tính tình hung tàn háo sắc, năm đó đã từng mang binh san bằng Nỗ Nhĩ tộc, hầu như giết sạch toàn bộ nam nhân Nỗ Nhĩ tộc. Nữ nhân hơi có tư chất đều bị hãm hiếp hoặc biến thành nữ nô tiết dục, hoặc bị bán đi. Cho nên, hắn được xưng là một tên đồ tể. Tên đồ tể háo sắc này rất coi trọng Lôi Mị, phái đại tướng thủ hạ theo dõi. Ai ngờ khiến người phái đi có đi không về, khiến tên đồ tể tức giận nổi trận lôi dinh. Mắng ầm lên rằng thủ hạ vô năng. Vóc dáng người này vô cùng cường tráng, mỗi đêm đều không thể thiếu nữ nhân. Cho nên trong doanh trướng của hắn, vĩnh viễn đều có mỹ nữ các bộ tộc bị bắt đưa tới đây cho hắn phát tiết. Hôm nay, hắn mang theo gần 100 cận vệ dò xét trên phố. Những người vốn được xưng là dũng sĩ trong các bộ tộc, nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ tránh né thật xa. Hắc hắc! Đây chính là quyền thế. Nam nhân suốt đời giết chóc cũng chỉ vì quyền thế và nữ nhân mà thôi. Trong vòng vây của đám cận vệ, hắn cưới chiến mã, đắc ý cười ha ha, khiến mọi người đều ngơ ngác không hiểu nhìn qua. Con mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Phía trước cách đó không xa, một nữ tử trung nguyên vô cùng xinh đẹp, duyên dáng chợt mau chóng lướt qua.